Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của mình. Thanh âm người đi đường huyên náo quanh hắn, giống như cách hắn thật xa xôi. Tại sao Duyệt Lăng lại ở trên mặt đất, cả người là máu? Hắn đi lên phía trước ôm lấy cô, kêu tên của cô, nhưng là thân thể của cô dần dần mất đi nhiệt độ, không thể đáp lại lời hắn gọi. Mọi thứ của hắn, tim của hắn, người hắn yêu, toàn bộ đều tiêu tán hết trong một tai nạn xe. Sau này hắn mới biết, Duyệt Lăng từ trong cửa hàng muốn ra ngoài tìm hắn, lại thấy một đứa trẻ vì đuổi theo con mèo mà chạy qua đường lớn. Cô tiến lên muốn ngăn đứa trẻ lại. Vừa lúc có một chiếc xe dùng tốc độ cực nhanh lao tới, cô không kịp né tránh, chỉ có thể dùng hết hơi, toàn thân đem đứa trẻ kia đẩy ra, mình lại thành vong hồn dưới xe. Hắn không thể hiểu, một cô gái tốt như vậy, tại sao ông trời muốn dùng loại phương thức này lấy đi cô? Không có một chút báo trước, chẳng qua là 10 phút ngắn ngủi, hắn sẽ không còn thấy được nụ cười của cô nữa, không còn được nghe âm thanh của cô nữa. Bọn họ cả đời cũng chỉ duy trì ngắn ngủn 3 năm. Lòng của ông Dư Vận Hàn rất đau, không cách nào tiếp nhận sự thật. Hắn qua được một lúc mù mờ ngỡ ngàng, không có mục tiêu cuộc sống. Thế giới hạnh phúc của hắn chỉ trong một ngày hoàn toàn tiêu tan. Ông trời mang đi tại Duyệt Lăng, cũng mang đi mọi thứ của hắn. Vậy mà, cuối cùng hắn vẫn phải đứng lên, cứ theo lẽ thường đến công ty đi làm, cứ theo lẽ thường tụ hội buôn bán. Nhưng hắn không bao giờ biết hai chữ vui vẻ viết như thế nào nữa. Điện thoại nội bộ vang lên, ông Dương Vận Hàn ấn xuống phím call. Báo cáo tổng giám đốc, ngài Mạc bây giờ đang ở lầu 1. Để hắn lên đây, hắn nói. Mấy phút sau, phòng làm việc bị mở ra một cách thô lỗ. Bạn tốt Mạc Tu Bình của hắn đang ngậm điếu thuốc thẳng thắn đi vào, vẻ mặt có chút không tốt. Lại làm sao vậy? Ông Dương Vận Hàn hỏi. Công việc trên tay vẫn không dừng lại. Mạc Tu Bình là bạn học của hắn, là lão út của tập đoàn nào đó. Mặc dù cả tính kiêu ngạo nhưng rất dễ sống chung. Ở thế giới kinh doanh đạo đức giả trong nhiều năm, hắn là một ngoại lệ. Giao tình của hai người đến bây giờ cũng vượt qua 15 năm. Cậu lại đang làm việc, thật là không chịu nổi cậu. Khó trách người khác vong cậu là tinh cuồng công việc. Mạc Tô Bình trợn mắt một cái, ngồi trên ghế salon bên cạnh bàn làm việc, chân dài giơ lên. Ai, bảo cậu luôn chọn thời gian này tìm mình, dĩ nhiên là đang làm việc rồi. Âu Dương Vận Hàn không lo lắng hỏi hắn. Cậu thì sao? Hôm nay không cần làm việc, ở phục cà vạt đâu? Mạc Tô Bình ăn mặc tùy tiện, cà vạt không thấy, nút áo sơ mi thậm chí không có cài tốt. Âu Dương Vận Hàn còn nhìn thấy râu ria trên cằm của hắn. Đây quả thực không giống kẻ luôn coi trọng bề ngoài như hắn từ trước đến giờ. Hắn cao gầy tuấn mỹ, ánh mắt hẹp dài, đã làm người mẫu được 1-2 năm. Từ trước đến giờ, rất biết cách ăn mặc. Hôm nay là xảy ra chuyện gì? Trên cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Thư ký đưa vào 2 ly cà phê nóng, gọn gàng để lên trên bàn, sau đó liền rời đi phòng làm việc. Hôm nay không có sao? Từ nhà đến công ty, Mạc Tu Bình đều hưởng một tiếng, cầm ly cà phê nóng hổi lên vừa thổi, vừa la hét oán trách. Vốn là buổi tối muốn mang Uyển Dung đi tham gia hôn lễ của bạn bè, kết quả lại cãi nhau một trận, rất buồn bực, cho nên mới đến đây. Lại cãi nhau? Âu Dương Vận Hàn lắc đầu. Hắn chỉ gặp qua bạn gái Mạc Tu Bình 2-3 lần, trong ấn tượng là một người phụ nữ tỉ mỉ dịu dàng, lại luôn cả ngày lẫn đêm nghe bọn họ gây gổ. Chuyện gì xảy ra? Cô ấy nói mình tụ họp quá nhiều, nói mình lại hút thuốc lá và uống rượu đối với thân thể không tốt. Còn hy vọng mình buổi tối có thể về nhà sớm một chút, không cần làm việc đến nửa đêm. Mạc Tu Bình đem thuốc lá dập tắt, suy một tiếng. Cô ấy không quan tâm cậu, quản cậu nhiều như vậy làm cái gì? Âu Dương Vận Hàn lý trí mà nói. Không phải bởi vì yêu cậu mới quan tâm cậu sao? Mình không cần một người phụ nữ luôn ở bên tai mình lại nhảy. Mạc Tu Bình hừ một tiếng. Đã như vậy, hai người cần gì tiếp tục khiến cho hai người đều không vui vẻ? Mình... Mạc Tu Bình bực mình đập kế salon một quyền ảo não. Mình với cô ấy quen nhau 1.5 năm rồi. Cậu nhìn mình từ sau khi ly hôn đã quen với ai lâu như vậy chưa? Cô ấy cũng không có chỗ nào không tốt. Chính là hay thích quản mình nhiều như vậy. Mạc Tu Bình sau khi tốt nghiệp đại học thì nhanh chóng kết hôn, nhưng là hôn nhân duy trì không tới 1 năm lại nhanh chóng ly hôn. Nguyên nhân là hắn không chịu nổi vợ suốt ngày ăn chơi. Âu Dương Vận Hàn mỉm cười. Hắn biết ngoài miệng Mạc Tu Bình không nói, nhưng thật ra thì rất thích bạn gái này. Chẳng qua cả tính kiêu ngạo làm cho hắn không cách nào dễ dàng thỏa hiệp với ai. Thậm chí cũng chưa từng đem tình yêu nói ra khỏi miệng. khiến hắn luôn cùng bạn gái kháu kỉnh, luôn chạy tới kêu ca về hắn mỗi khi bực tức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net